ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 89, góc truyện audio.com. Dịch LTL thoát nhiên dám thề, lúc cậu gửi tin nhắn cho Khấu Thẩm nói dùng bí mật nhỏ để trao đổi tuyệt đối là nghiêm túc, dù khi đó là vì sốt ruột hay là sầu não hay thật sự cảm thấy nín nhịn quá mệt mỏi, thì khi gõ ra hàng chữ này là cậu đã nghĩ kỹ, chỉ cần Khấu Thẩm xuất hiện thì cậu sẽ nói ra, nhưng sau đó Khấu Thẩm không xuất hiện, cậu vội đến vội đi đã quên mất chuyện này. Thậm chí cậu chỉ biết mình rất sốt ruột, rất tức giận, rất phiền muộn, nhưng đã không còn nhớ rốt cuộc vì sao mình lại sốt ruột, tức giận, phiền muộn. Cũng đã quên vì sao lúc nhìn thấy tin nhắn của Khấu Thẩm thì nhịp tim lại mất tốc độ, quên mất vì sao bản thân lại chạy như bay đến chỗ này, quên mất khoảnh khắc nhìn thấy Khấu Thẩm lại mừng rỡ điên cuồng gần như muốn hú lên. Cho đến khi Khấu Thẩm nói ba chữ này, cậu mới chợt nhớ lại. Tôi lấy một bí mật nhỏ đổi với cậu. Khấu Thẩm, tôi thích cậu. Hoắc Nhiên mở miệng nhưng không nói ra được. Nói không được, đặc biệt là ở trong trường hợp bỗng nhiên xuất hiện như này. Bên trái cậu là đường lớn xe cộ đông đúc, bên phải là cổng lớn của khách sạn, khách khứa ra vào, người giữ cửa cách đó 2 mét. Còn Khấu Thẩm trước mặt cách cậu nhiều nhất chỉ có 5 cm. Trạng thái như này, ngay cả mấy câu bình thường cậu cũng không nói được. Ấy để, Khấu Thẩm ngước mắt nhìn thoáng qua sau lưng cậu, bỗng nhiên nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu trốn nhanh vào sau cây cột. Khấu Tiêu, nhìn thấy cậu à? Hoắc Nhiên vội vàng hỏi. Chưa, Khấu Thẩm rất cẩn thận lại nhìn về phía đó. Chắc chị ấy sẽ đi lối bên hông dành cho nhân viên, sẽ không đến bên này đâu, không sao. Cậu nghĩ thế nào vậy? Hoắc Nhiên có hơi cạn lời. Đi, sau khi Khấu Thẩm nhìn thấy Khấu Tiêu đi vào cổng hông thì nghiêng đầu. Đi vào phòng trước, chỗ này quá nguy hiểm, không phải nơi nói chuyện. Ừ, Hoắc Nhiên đáp. Động tĩnh này làm giống như nối ám hiệu của tổ chức nào đó vậy, khiến cậu bỗng dưng cũng thấy căng thẳng theo, lúc đi vào trong cổng lớn khách sạn cứ khom lưng mãi. Khấu Thẩm thì lại đi rất tiêu sái, vừa đi còn vừa ngâm nga hát, trông có vẻ đang có tâm trạng tốt. Chê y đầu tôi có sừng, đằng sau tôi có đuôi, cậu chắp tay sau y gờ, lắc lắc, ai cũng không biết rằng, tôi có bao nhiêu bí mật. Lời bài hát, tôi là bé Thanh Long, Linh, im miệng, Hoắc Nhiên bị cậu hát đến mức có hơi mất mặt. Tôi là Tiểu Nhiên Nhiên, tôi có rất nhiều bí mật nhỏ. Khấu Thẩm hoàn toàn không để ý đến Hoắc Nhiên, vừa hát vừa đi đến nhấn thang máy, xoay người dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu. Tôi có rất nhiều bí mật, chỉ không nói cho cậu, chỉ không nói cho cậu, chỉ không nói cho cậu. Tôi sợ cậu không dám nghe. Hoắc Nhiên nhíu mày cũng nhìn Khấu Thẩm. Tiếng hát của Khấu Thẩm ngừng lại mấy giây, nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên. Đờ mờ, nói thì nói, có gì ghê gớm đâu chứ. Cùng lắm là bị phát thẻ người tốt, sau này lúng túng tiếp tục làm bạn bè tốt thôi, ý là cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc á, dù sao cũng đỡ hơn nghẹn chết. Hoắc Nhiên dùng sức trừng mắt, tôi, cửa thang máy kêu một tiếng mở ra, có vài người khách bước ra từ bên trong. Hoắc Nhiên vội vàng nuốt nửa câu sau vào lại, sợ đến mức suýt chảy mồ hôi. Chỉ không nói cho cậu, chỉ không nói cho cậu, Khấu Thẩm vừa hát vừa bước vào thang máy, tay đè lên cửa. Vào đi, Hoắc Nhiên đạp bịch bịch lên sàn bước vào. Chỉ không nói cho cậu, chỉ không nói cho cậu. Góc truyện audio.com. Khấu Thẩm nhấn tầng, khi đang định đóng cửa thì có một chú chạy vào, vội vàng ngăn cửa lại, thở dài. Sau khi chú đó chạy vào, cuối cùng Khấu Thẩm cũng không hát nữa, nhưng vẫn ngâm nga giai điệu chỉ không nói cho cậu, dựa vào thang máy, nhìn Hoắc Nhiên, ánh mắt vẫn luôn cong lên. Tâm trạng Khấu Thẩm rất tốt, Hoắc Nhiên cảm thấy dường như tâm trạng của Khấu Thẩm tốt hoàn toàn không liên quan đến việc cậu có nói bí mật nhỏ hay không. Sắc mặt Khấu Thẩm thật ra không tốt lắm, rõ ràng ngủ không đủ giấc mà dường như người cũng gầy đi, có thể nhìn thấy cái cằm nhọn, nhưng niềm vui trong mắt cũng không phải giả vờ. Là vì nhìn thấy mình sao? Ngu ngốc cười thành thế này. Hoắc Nhiên cũng dựa vào một bên giống Khấu Thẩm, cách chú kia ở chính giữa, nhìn chằm chằm nhau. Khấu Thẩm cứ vừa ngâm nga vừa cười, khóe miệng cong lên, cực kỳ giống gương mặt cười của hình người vẽ khi bé. Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm một hồi, không nhịn được cũng bật cười. Chú kia bỗng nhiên thấy ngại, sờ mặt của mình, lại quay đầu nhìn gương ở đằng sau, lúc cửa thang máy mở ra thì vội vàng bước ra ngoài. Chú, Khấu Thẩm gọi một tiếng, đây là tầng 8, chẳng phải vừa rồi chú nhấn tầng 10 sao? À còn chưa đến à, chú kia vội bước vào lại, vẻ mặt càng xấu hổ hơn. Hoắc Nhiên đi theo Khấu Thẩm ra khỏi thang máy, cửa đóng lại, không có chướng ngại vật là chú kia, cậu lại bỗng nhiên không cười được nữa. Khấu Thẩm lấy thẻ phòng ra, quẹt mở cửa phòng, làm động tác mời. Hoắc Nhiên bước vào, nhìn xung quanh, mấy ngày nay cậu ở đây à? Ừ, Khấu Thẩm bước vào phòng tắm rửa mặt, chỉ cái giường. Chỉ ngủ thôi, không đi đâu hết. Bên đó, Hoắc Nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ, có phải là văn phòng làm việc không? Đúng, Khấu Tiêu làm ở bên đó. Khấu Thẩm nhìn tòa nhà bên kia cười.

nhưng mà Hoắc Nhiên không cho Khấu Thẩm nhiều cơ hội. Lúc Khấu Thẩm đến chuẩn bị xét cậu lên thì cậu duỗi chân gạt mắt cá chân của Khấu Thẩm. Khấu Thẩm bị trượt chân, quỳ cái phịch xuống tấm thảm bên cạnh cậu. Bình thân, lúc mở miệng, Hoắc Nhiên cảm thấy có lẽ mình sắp bị Khấu Thẩm đánh chết rồi. Có phải cậu uống lộn thuốc rồi không? Khấu Thẩm hét, tóm lấy cổ áo của Hoắc Nhiên nhấc lên một thước lại ném ngã lên mặt thảm. Cậu bị cái tật gì thế? Đầu Hoắc Nhiên bị đập có hơi choáng. Cậu còn trẻ, cậu không muốn mới tỏ tình xong đã bị đánh chết. Cậu nhấc mạnh chân lên, đầu gối đập vào lưng bên phải của Khấu Thẩm. Á, Khấu Thẩm đau đến mức thét lên, nhảy bật dậy khỏi mặt đất, trở tay đặt lên sau lưng, xoa mạnh. Đờ mờ, chỗ này mẹ nó tôi bị thương. Hoắc Nhiên giật mình, cậu chết chắc rồi. Khấu Thẩm bước đến, bịch bịch, đá hai cái lên IG Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên, mẹ nó hôm nay cậu uống thuốc chuột à? IG Hoắc Nhiên bị đá có hơi đau, vừa định đứng lên tiếp tục đánh nhau thì Khấu Thẩm đã vắt chân qua, ngồi lên chê y bụng cậu, một tay bóp lấy cổ cậu. Còn nhúc nhích nữa, mẹ nó tôi bóp chết cậu. Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thẩm, không nhúc nhích, cậu làm gì hả? Khấu Thẩm quát Hoắc Nhiên, cậu làm gì hả? Hoắc Nhiên hoàn hồn lại cũng quát lên. Khấu Thẩm không lên tiếng, thở hổn hển, tay còn bóp cổ cậu không buông ra. Vừa rồi cũng chẳng cảm thấy có âm thanh gì, lúc này Hoắc Nhiên lại cảm thấy xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở dốc của cả hai, giống như vừa mới khiêng xong 8 bao nước vậy. Hoắc Nhiên chậm chậm bình tĩnh lại, máu vọt lên trên y đầu, sôi trào khắp người cũng dần dần trở về nhiệt độ bình thường, đầu ngón tay của cậu bắt đầu lạnh. Dọc theo cánh tay, lan ra từng chút một, mày đang làm gì vậy? Hoắc Nhiên, mày điên rồi sao? Mày đã làm gì rồi? Hoắc Nhiên, Khấu Thẩm gọi cậu, ừ, Hoắc Nhiên cụp mắt không dám nhìn Khấu Thẩm. Dũng khí trước đây đã biến mất hoàn toàn, dũng khí cậu nói ra bí mật, dũng khí cậu đánh Khấu Thẩm toàn bộ đều biến mất lúc thở hổn hển. Tôi nghe thấy rồi, Khấu Thẩm nói, nghe thấy cái gì? Hoắc Nhiên giọng buồn bực, là thật sao? Khấu Thẩm hỏi, Hoắc Nhiên không có trả lời, vào lúc này, nhịp tim lại bắt đầu có cảm giác tồn tại dữ dội, không thể làm lơ, giống như mẹ nó trong cơ thể có một cái trống taco. Hình người đang ở vậy, game Taiko no Tatsujin, tôi cũng có một bí mật, Khấu Thẩm nói, cậu có muốn nghe không? Hoắc Nhiên vẫn không lên tiếng, cậu cảm thấy mình sắp bị Khấu Thẩm bóp chết rồi. Tay Khấu Thẩm vẫn luôn nắm chặt, đặc biệt là sau khi nói xong câu này, chợt nắm chặt lại, giống như nếu cậu nói không nghe thì dây tiếp theo cổ sẽ bị gãy vậy. Tôi sắp chết rồi, Hoắc Nhiên khó khăn nói. Hà, Khấu Thẩm ngẩn người, mấy giây sau mới chợt buông cổ cậu ra, có hơi lúng túng vung vung tay, nhưng lại vội vàng chỉ cậu. Đừng đánh nữa đó, không đánh nữa, Hoắc Nhiên ho khan mấy tiếng, nghe không, Khấu Thẩm hỏi, ừ, Hoắc Nhiên đáp, giọng nói của Khấu Thẩm rất thấp mang theo sự thăm dò cẩn thận, Hoắc Nhiên chần chừ một chút quay đầu nhìn về phía Khấu Thẩm. Tôi vẫn luôn thích cậu, Khấu Thẩm nói, tôi có bí mật nhỏ giống cậu Nhiên Nhiên, Hoắc Nhiên ngẩn người, gocchuyenaudio.com. Cảm thấy trong lòng không dao động chút nào. Mỗi ngày cậu nói 800 lần. Hoắc Nhiên nói, chuyện này cũng tính là bí mật à, tôi có nói với người khác không? Khấu Thẩm hỏi, Hoắc Nhiên im lặng, mỗi ngày tôi còn hôn cậu nữa. Khấu Thẩm nói, tôi có hôn người khác không? Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thẩm tiếp tục im lặng, nhưng tay bắt đầu run lên. Nhưng mà không phải mới đầu đã. Khấu Thẩm nghĩ một chút lại vội giải thích, không phải mới đầu tôi đã. Không, chỉ cảm thấy cậu chơi rất vui, lúc đó tôi không. Lúc đó tôi không có suy nghĩ gì với cậu cả. Hoắc Nhiên cảm thấy cánh tay mình cũng bắt đầu run. Tôi cũng không biết từ khi nào. Khấu Thẩm nói có hơi tốn sức nhíu mày. Người nào không biết còn tưởng rằng cậu đang bị bức cung. Ừm, dù sao thì dần dần đã. Khấu Thẩm ngừng lại, hít một hơi. Tôi rất thích cậu, không phải kiểu thích treo bên miệng mỗi ngày, là kiểu thích đặt ở trong lòng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoắc Nhiên cảm thấy chân mình cũng bắt đầu run. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt trượt ra từ khóe mắt. Dùng sức nhắm chặt mắt cũng không kiềm chế được, tí tách, ngón tay Khấu Thẩm cẩn thận chạm vào khóe mắt cậu, Hoắc Nhiên, cậu đừng khóc, hức, Hoắc Nhiên khóc ra tiếng, không biết là ấm ức hay là Kaiota CS động, có lẽ là cả hai. Mẹ nó cậu đừng khóc, Khấu Thẩm bắt đầu run lên, cậu như vậy tôi cũng muốn khóc, cậu khóc thì khóc đi, ai cấm cậu khóc đâu, Hoắc Nhiên vừa khóc vừa vươn tay, dùng mơ u bàn tay lau nước mắt. Một giọt nước mắt rơi trong lòng bàn tay cậu. Cậu mở mắt ra, Khấu Thẩm cúi đầu nhìn cậu, mắt rất đỏ, chê y chóp mũi có một giọt nước mắt. Là nước mắt à, có khi nào là, nước mũi cậu dám chảy lên chê y mặt tôi thì tôi giết chết cậu. Hoắc Nhiên chửi bằng giọng mũi, mẹ nó là nước mắt của tôi. Khấu Thẩm lau ngay khóe mắt, Hoắc Nhiên không nhịn được bật cười. Cậu đúng là bị điên mà, Khấu Thẩm thả lỏng, cũng cười theo. Cốt, Hoắc Nhiên hít mũi, Khấu Thẩm không nói gì, nhìn cậu chằm chằm. Lúc chợt bắt đầu chậm chậm cúi đầu xuống, tiến lại gần, Hoắc Nhiên cảm thấy trái tim của mình đập đến mức có thể bắn bay Khấu Thẩm. Anh Khấu, bên ngoài bỗng nhiên có giọng nam vang lên, sau đó là cửa bị đập, Khấu Thẩm giật mình, quay đầu. Nhân viên phục vụ, Hoắc Nhiên chợt nhận ra, đẩy Khấu Thẩm, đứng lên, làm gì, Khấu Thẩm không nhúc nhích một cánh tay chống đất quát một tiếng về phía cánh cửa. Xin hãy mở cửa, người bên ngoài nói, có khách khiếu nại người trong phòng anh đánh nhau, vì an toàn của anh với các vị khách khác, xin hãy mở cửa. Để, Khấu Thẩm nhỏ giọng cạn lời chửi, cúi đầu vội hôn lên môi Hoắc Nhiên một cái, sau đó mới đứng lên đi về phía cửa. Đến đây, Hoắc Nhiên cũng nhanh chóng ngồi dậy, vốn dĩ muốn ngồi chê y cái ghế bên cạnh, nhưng mà lại cảm thấy ngồi dưới đất hợp lý hơn. Nếu đã bị khiếu nại vì đánh nhau vậy thì để hiện trường trông giống đánh nhau đi, dù sao để người khác cảm thấy trong đây đã xảy ra cảnh bạo lực vẫn tốt hơn. Làm nhảm, màn tỏ tình có cả máu và nước mắt. Cách chương.